One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, Akainu. Ta cùng dâu trắng chia 5 năm a. Claudius là thật lâu không gặp Sakazuki, vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền trong bụng nở hoa. Lần trước hai người hợp tác thời điểm, hay là tại Toto đảo đâu? Sakazuki ra hỏa này một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Đi lên liền cùng Big Mom cương chính diện, không có chút nào hư bộ dáng. Mặc dù cuối cùng bị đánh cái trọng thương hạ tràng, nhưng không thể không thừa nhận. Sakazuki hoàn mỹ đảm nhiệm lên trong đội ngũ MT chức trách. Dám đánh dám liều, đủ kiên cường, không lùi bước, loại người này, Claudius đương nhiên thích. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì lần này nhưng là muốn đánh dâu trắng quái vật kia a. Đây chính là so Salad Lin Lin tên tuổi còn muốn lợi hại hơn mạnh nhất nam nhân. Có thể coi là tố chất thân thể cái gì? Salad Lin Lin tuyệt đối là muốn so Newgate mạnh hơn không chỉ một đoạn đến. Nhưng nếu bàn về lực công kích cái gì? Salad Lin Lin so Newgate phải kém đâu chỉ một bậc đâu. Hiện tại muốn mở một cái cao công kích boss, không phải là thiếu khuyết MT thời điểm sao? Người Sakazuki nhưng là nhân vật chính a. Bưng lên chén trà trên bàn uống một ngụm, Claudius liền cười ha hả cùng Sakazuki đáp lời. Sakazuki, wow, đã lâu không gặp, gần nhất trạng thái thế nào a? Chúng ta lập tức nhưng là muốn cùng Newgate băng hải tặc dâu trắng khai chiến. Đến lúc đó ngươi cái này hải quân tam đại tướng thứ nhất không thể thiếu muốn xuất một chút lực a. Trạng thái không tốt không thể được a. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, ngươi cũng giảm một chút phụ, đem những cái kia công việc trong tay nhiều giao cho thủ hạ đi làm. Mình muốn tùy thời đem trạng thái điều chỉnh tại đỉnh phong mới được. Claudius ân cần mở miệng hỏi. Đợi nói, Sakazuki gia hỏa này là cái thẳng tính, trong lòng không có gì cong cong quấn quấn, làm sao biết Claudius tâm như vậy tạng, còn tưởng rằng hắn là tại quan tâm chính mình cái này đã từng chiến hữu đâu. Cái kia nguyên bản ăn nói có ý tứ lạnh lùng biểu lộ cũng thu vào, lộ ra một vòng cứng ngắc tiếu dung, nhìn xem so với khóc còn khó coi hơn. Chỉ thấy Sakazuki cười cười, gật gật đầu nói, đa tạ điện hạ sự quan tâm của ngài, xin điện hạ yên tâm, tình trạng của ta rất tốt, tùy thời có thể lao tới chiến trường. A ha ha ha ha, nói rất hay a, cái này mới là hải quân đại tướng nên có khí thế. Dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không thỏa hiệp, đối mặt tà ác, trọng quyền xuất kích. Claudius đi theo lại tán dương một câu. Sakazuki lại rất khóe miệng cười cười, mở miệng nói ra, chúng ta quân nhân chi chỗ chức trách mà thôi, bảo hộ biển cả một phương bình an, diệt trừ tà ác hải tặc, là ta suốt đời nguyện vọng. Ân, ta rất xem trọng ngươi. Sengoku nguyên soái niên kỷ cũng lớn, đoán chừng hắn không cần mấy năm liền muốn về hưu, đến lúc đó hải quân nguyên soái a. Ta nhìn ngươi có hy vọng nhất, ngươi cần phải thật tốt cố gắng, biểu hiện tốt một chút a. Claudius còn không dừng được, đi theo lại khen một câu. Sakazuki biểu lộ nghiêm, hắn không che giấu chút nào mình đắc chí hướng, trầm giọng mở miệng nói ra, không muốn làm nguyên soái binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Ngược lại là Sengoku nguyên soái biểu lộ một khổ, mở miệng nói ra, ta nói điện hạ, bù công lão ca đều không về hưu đâu. Ta nào có như vậy ra mặt dày tự xưng lớn tuổi a. Ngài nhưng tha cho ta đi. Bởi vì Sengoku nguyên soái tiền nhiệm về sau, cùng Claudius hợp tác rất nhiều. Hắn quả thực tăng cường hải quân nội bộ lực lượng. Bởi vậy hy vọng 10 phần. Lại đánh ngã Salad Lin Lin. Mị lực cá nhân cùng lãnh tụ khí chất không có chút nào kém. Thủ đoạn cũng 10 phần cao minh. Bởi vậy cái này thời không bên trong, hải quân nội bộ cũng là có biến hóa rất lớn. Nguyên bản, không có có nhiều như vậy công tích. Trên đại dương bao la thế cục cũng sôi trào mãnh liệt. Hải quân vẫn luôn ở vào tương đối yếu thế, hoàn cảnh bên trong. Sengoku nguyên soái uy vọng cũng không có như vậy cao. Không có Claudius chỗ dựa. Đối mặt chính phủ thế giới, làm việc dù sao cũng hơi thỏa hiệp cùng phái chủ hòa cảm giác. Bởi vậy liền đưa đến hải quân hệ thống nội bộ bè cánh phân liệt rất nghiêm trọng. Mặt ngoài tất cả mọi người là vì chính nghĩa, vụng trộm xé bước xé túi bụi. Borsalino còn tốt, hắn trung lập phái, Sakazuki cùng Kuzan thế nhưng là hận không thể đánh ra chó đầu óc. Bây giờ thì khác, mặc dù hải quân nội bộ vẫn là phân chia bè cánh. Nhưng bởi vì Sengoku nguyên soái thống soái rất có phương châm. Hải quân lại tại đại lực làm phát triển, làm sao có thời giờ đi nội đấu. Cho nên Sakazuki mặc dù vẫn như cũ cùng Kuzan lý niệm bất hòa. Nhưng hai người lại đều không có như vậy cấp tiến. Hoặc hứa nguyên soái chi tranh vẫn như cũ sẽ phát sinh. Nhưng hải quân nội bộ bè cánh phân liệt là không thể nào. Cũng nguyên nhân chính là cái này nội bộ đủ loại nhân tố sinh ra các loại hiệu quả. Dẫn đến Sengoku nguyên soái cũng không hề hoàn toàn đứng tại Kuzan bên kia. Hắn đối Sakazuki loại này dám đánh dám liều người, cũng rất có hảo cảm. Cho nên Claudius lúc này nói những lời này, hắn ngược lại là không có cảm giác có cái gì khó chịu. Liền là cảm thấy đang nhạo báng mà thôi. Dù sao đều là kéo việc nhà, nói xấu nha, không ai sẽ coi là thật. Đi so đo cái gì bu công cái này toàn quân tổng soái khi nghe thấy Sengoku lời nói về sau. Cũng nở nụ cười, mở miệng nói ra, hiện tại là cánh cứng cáp rồi a, cũng bắt đầu ngại ta già rồi sao? Không bằng dạng này, lần này cần là Sengoku ngươi thật đem râu trắng cầm xuống. Ta liền về hưu. Quản lý đẹp trai vị trí tặng cho ngươi tới làm tốt a. Sengoku nguyên soái cười ha hả khoát khoát tay, mở miệng nói ra, cái kia nhưng không dám nhận, ngược lại là Aomon bên kia, dưới mặt nạ biểu lộ âm tình bất định, hắn cũng muốn làm toàn quân tổng soái a, bất quá xem ra thế cục rất không ổn a. Claudius cười cười, mở miệng nói ra, không nói những thứ này. Còn nói là nói Newgate đi, lão gia hỏa kia được xưng là mạnh nhất nam nhân, thực lực hẳn không phải là thổi, ta không có cùng hắn giao thủ qua, các ngươi hải quân ngược lại là hẳn là có kinh nghiệm. Ngô, trầm ngâm một chút, Claudius vừa nhìn về phía Sakazuki, vừa cười vừa nói, hải quân đại tướng là chúng ta chính phủ thế giới bên này sức chiến đấu cao nhất. Sakazuki, người cảm giác Newgate thế nào? Có lòng tin hay không? Sakazuki nghe vậy hơi nhíu mày, trầm ngâm một chút, làm hải quân đại tướng. Hắn đối thực lực của mình đương nhiên là 10 phần tự tin. Lại thêm cái kia đầu sắt lăng đầu thanh tính cách, coi như Newgate thật mạnh hơn hắn. Hắn cũng không có khả năng chịu thua, nhưng hắn cũng không phải một cái ngạo mạn người. Cho rằng lão tử thiên hạ đệ nhất, cho nên đang suy tư một trận mà về sau. Sakazuki mở miệng nói ra, ta cùng dâu trắng chia 5 năm a. Claudius nghe lời này sửng sốt một chút, hắn luôn cảm giác có chút quen tai. Có phải hay không kém một câu, hắn cũng thường xuyên bị ta đơn giết. Chia 5 năm sao? Claudius nỉ non một câu, làm bộ mở miệng nói ra. Có ngươi câu nói này, ta cứ yên tâm rất nhiều. Đến lúc lại tay chủ công vị trí liền giao cho ngươi tới làm a. Chờ chúng ta từ bên cạnh hiệp trợ, tranh thủ một hơi đánh chết lão gia hỏa kia. Sakazuki nghe lời này là nhiệt huyết dâng trào. Hắn là bất kể bên trong có hay không có hố. Coi như Claudius hiện tại không nói, đến lúc đó hắn cũng sẽ xông đi ra tiền tuyến. Bởi vì hắn không thể cho phép mình nhìn thấy dâu trắng về sau không đạt được gì. Bởi vậy Claudius vừa mới nói xong, Sakazuki liền ưỡn ngực, mở miệng nói ra, điện hạ yên tâm, ta cam đoan cầm xuống Newgate đầu người. Ha ha ha ha, tốt. Claudius cười lớn nói, Sengoku lão gia hỏa này ngược lại là nhìn thoáng qua Claudius. Lại nhìn mắt Sakazuki, trong lòng có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Sakazuki còn quá trẻ à. Claudius cũng là thật không tiết tháo. Bắt lấy Sakazuki chiếu trong chết khi dễ. Cái này tính là gì? Quân tử có thể lấn chi lấy phương sao? Bất quá vấn đề này một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Sengoku đương nhiên sẽ không nói toạc ra cái gì. Với lại hắn cũng cảm thấy, để Sakazuki ra hỏa này xông pha chiến đấu là cái lựa chọn tốt à. Có thể khiêng có thể đánh, một đường tuyển thủ à. Ngay tại Claudius bọn người cười ha hả trò chuyện lúc, Stacy nữ vương móc ra đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Nhẹ giọng ghé vào Claudius bên người, mở miệng nói ra, điện hạ, không sai biệt lắm muốn đến thời gian. À, Claudius nhíu mày, quả nhiên, chỉ nghe thấy ngoài cửa xa xa trong hành lang truyền đến tiếng bước chân. Xem bộ dáng là Gorose đại lão muốn tới. Claudius cũng liền không tiếp tục mở miệng, tiếp lấy người trong phòng họp đều ý thức được cái gì. Từng cái đi theo yên tĩnh trở lại, liền ngay cả gáp cái này lưu manh, cũng đem mình senbei thu vào, không có ở răng rắc ăn. Chỉ chốc lát sau, Gorose thân ảnh liền tiến đến, vẫn như cũ là một người, còn lại bốn cái đều không tại, vẫn quy củ cũ. Giống như những này hội nghị sự tình, tất cả đều từ đầu chọc vương đến chủ trì đồng dạng. Lần này cũng vẫn là hắn. Hắn sau khi đi vào, nhìn thoáng qua Claudius, khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, có đoạn thời gian không gặp tiểu tử ngươi a, bận rộn gì sao? Claudius khóe miệng đồng dạng đã phủ lên một vòng ý cười, mở miệng nói ra, đương nhiên là đang bận bịu hòa bình thế giới đại sự đâu. Ha ha ha, ngươi nói chuyện vẫn là như thế có ý tứ. Đầu chọc vương cười cười nói, tiếp lấy ngồi tại trên vị trí của mình, gõ bàn một cái nói, mở miệng tiếp tục nói, tốt, người đều đến đông đủ, cái kia liền không nói nhảm, tiến vào chính đề a, có quan hệ với băng hải tặc dâu trắng thảo phạt kế hoạch hội nghị. Bắt đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN